huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 40, thần nữ thế vô song. Ông, Si Hiêu hoàng tử con ngươi quang mang hừng hực, tựa như hai khỏa tiểu thái dương một dạng, thân thể vọt tới trước, một đôi kim sắc cẳng tay, giống như là một đoàn thần hỏa đang thiêu đốt, đó là thần hoa đang nhảy nhót, cực kỳ đẹp mắt, khiến người ta không mở mắt ra được, rất khó tưởng tượng một kích này khủng bố cỡ nào. 3. Thủy Ngưng Nguyệt mặt không đổi sắc, trên khuôn mặt lạnh lẽo, không có nửa phần ba động, như trước Thiên Thiên Ngọc Trưởng đánh ra, bàn tay lớn màu trắng giống như là từ bóng đêm vô tận bên trong đánh ra. Cực kỳ bắt mắt, cực kỳ khủng bố, khiến người ta sợ hãi, đánh hư không cũng vì đó rung động. Ung ung, lần thứ hai va chạm, hai người đánh ra cơn bão năng lượng, bạch kim hai màu năng lượng ngập trời, như vực ngoại hư không bên trong nhiều hơn một vầng mặt trời chói chang vậy. Thủy Ngưng Nguyệt cùng Si Hiêu hoàng tử như hai vị thần linh ở va chạm. Cái này Si Hiêu hoàng tử, tại sao như vậy biến thái? Tiêu Phàm giật mình, làm ma tộc huy loại kém nhất cường tộc, không có chút bản lãnh sớm đã bị người chen xuống, trở thành pháo hôi. Thanh Dương trong thánh địa có người cười lạnh nói, không sai, dị tộc trong cạnh tranh, so với nhân tộc ta muốn huyết tinh, tàn nhẫn, khủng bố vạn lần, bằng không như vậy, nhân tộc ta há lại sẽ chiếm cứ trung thổ thế giới phương này ốc thổ. Thanh Dương thánh nhân bên trong có người trầm giọng nói, bất quá, cái này tôn trưởng sinh cảnh dị ma tuy mạnh, nhưng như trước nan địch thủy tiên tử, bọn ta cứ yên tâm đi. Còn một người khác cười nói, chỉ giáo cho. Tiêu Phàm lại tựa như không có lời giải, làm Quảng Hàn thánh địa thánh nữ, Hàn Nguyệt thánh thể sở hữu giả, thủy tiên tử mạnh, vượt qua xa bọn ta có thể tưởng tượng, người tiếp lấy nhìn xuống là được. Tiêu Phàm gật đầu, ngưng thần quan chiến, oanh, hai người xa nhau, Thủy Ngưng Nguyệt tay niết kỳ dị ấn quyết, một vòng trăng sáng hiện lên trên đầu nàng, trăng sáng bên trong mơ hồ có tiên khí lượn lờ, tiên cung ẩn hiện, còn có tiên ảnh tốc biến. Đây là thần thông gì? Tiêu Phàm rung động, thanh thế quá thật lớn. Trăng sáng trên không, ngân huy như nước nghiêng, tiên cung ẩn hiện, tiên khí lượn lờ, như vậy chân thực, tựa như thật cất ở đây các loại. Chờ, tiên gia thánh địa một dạng. Oanh, thiên băng địa liệt, trăng sáng trên không nện xuống. Si Hiêu hoàng tử lực ngăn cản. Ung ung, cái này luân trăng sáng quá lớn, kinh thiên động địa, lập tức đã đem Si Hiêu hoàng tử đè xuống, không ngừng xuống phía dưới phương bình nguyên áp đi. Mọi người nhất tề biến sắc, mộc như ngây người kê. Xa xa ẩn núp mạnh mẽ đại thiên ma, cũng đều thần sắc buồn bã. Một tua này trăng sáng thật là đáng sợ, bọn họ tự nhận là không cách nào tiếp được. Cho dù là ma thần cấp thiên ma, tiếp được một kích này, chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu. Phanh, Si Hiêu hoàng tử thét dài, tóc vàng dựng thẳng, hắn vung ra một con to lớn kim sắc cẳng tay, liệt không chạm ầm ầm bạo phát, từng đạo thần mang vàng óng, dắt lấy vô địch quay, chấn động toàn trường. Ung ung, kiểu trên ánh trăng, tự dưng xuất hiện vết rách, lại vết rách không ngừng đang khuếch trương, gần giống như có thiên cầu đang gặm ăn trăng sáng một dạng. Đây chính là kinh khủng dị ma tộc huy loại kém nhất cường tộc, chiến lực vô song. Thủy Ngưng Nguyệt sắc mặt như thường, lãnh lãnh thanh thanh, không chút nào trở nên động dung. Nàng thôi động thần lực, trăng sáng tái hiện, ông, thánh khiết trăng sáng, giống như là xé rách bầu trời, từ viễn cổ lao ra, đáp xuống, phanh, Si Hiêu hoàng tử dùng lực, hai cánh tay thần quang hiện lên, từng đạo thần mang như nước vỡ đê, mênh mông cuồn cuộn mà ra. Oanh, nhưng là, Thủy Ngưng Nguyệt thần lực tựa như vĩnh viễn không khô cạn, không ngừng niết ấn, liên tiếp 5 vòng trăng sáng đè xuống. Viễn không, rất nhiều ma thần cấp thiên ma nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Bực này ngoan nhân, ai dám cùng ngươi là địch? Cường đại như Si Hiêu hoàng tử cũng dần thấy không thể chịu được. 6 luân trăng sáng một vòng tiếp một vòng đè xuống, làm cho hắn không thể không chiến lực toàn bộ khai hỏa. Oanh, thần lực dâng trào, thần hà dâng lên, giống như là thánh hỏa đang thiêu đốt. Hắn toàn thân kim sáng lóng lánh, hình thể tăng vọt mấy lần, bừng tỉnh thiên địa một cự nhân. Ba, kim trưởng gào thét mà đến, một vòng trăng sáng bị đánh bay, trên không bị đánh tan, thần lực trừ khử, liên tiếp 6 trưởng đánh ra, trăng sáng hoàn toàn không có. Đây vẫn chỉ là dị ma tộc, cái kia thống lĩnh hắn ma tộc như thế nào khủng bố? Tiêu Phàm hoảng sợ, quay đầu nhìn về phía Thanh Dương Thánh Địa, người cũng đều vẻ mặt mộc như ngây người kê, hiển nhiên cũng là bị bực này thần uy hãi ở, khó có thể tự kềm chế, không muốn mưu toan muốn dùng cái này thần thông chảm ngã. Tế xuất ngươi chân chính sát phạt đại thuật a. Si Hiêu hoàng tử bừa bãi cười to, trong mắt chảy ra càng thêm sát ý điên cuồng. Hắn muốn ở chỗ này chém giết nhân tộc thánh địa thánh nữ, một lần hành động thành danh thiên hạ biết. Hắn muốn phương thiên địa này mọi người đều nhớ kỹ tên của hắn. Hắn tộc, hắn muốn đi gặp thế gian tuyên bố, lại một cường giả chấn động xuất thế. Hắn, Si Hiêu hoàng tử, có thể tranh đế lộ. Thủy Ngưng Nguyệt lắc đầu, thanh âm thanh lãnh, đôi môi khẽ mở, thanh âm mây khói một dạng phiêu miểu, như người mong muốn, kính hoa Thủy Nguyệt chuyển đầu không? Trong nháy mắt, hư không chấn động, một mặt phong cách cổ xưa thần kính, bừng ngừng với hư không bên trong, tiên khí lượn lờ, thần kính bên trong, không hề bận tâm, một vòng hàn nguyệt từ từ bay lên. Vạn vật tịch diệt, thần huy trên không. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.